Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 767, 767, thiếu nợ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Đình nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra nghi hoặc của mình với Từ Thiển Thiển. Hình như là chưa từng gặp qua. Nghe Nghiêm Đình nói như vậy, Từ Thiển Thiển quay đầu nhìn về phía Nghiêm Đình. Chỉ là cô nhìn một lúc liền lắc đầu, tỏ ý không có ấn tượng với Nghiêm Đình. Đó có thể là do tôi có trí nhớ kém. Lông mày Nghiêm Đình vẫn nhíu chặt, luôn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề. Bỗng nhiên Nghiêm Đình hình như lại nhớ tới cái gì đó. Nhìn Từ Thiển Thiển bỗng nhiên lại hỏi một câu. Tôi có thể hỏi tên cô không? Nghiêm Đình vô cùng lễ phép. Từ Thiển Thiển, khóe miệng cô lộ ra hai cái má lúm đẹp mắt. Nhìn Nghiêm Đình nói ra tên mình. Từ Thiển Thiển, cái tên này, Nghiêm Đình cũng cảm thấy quen tai. Nhưng anh hết lần này tới lần khác không nhớ ra đã nghe qua ở đâu. Tên anh là gì? Từ Thiển Thiển lại hỏi Nghiêm Đình một câu. Nghiêm Đình khẽ cúi đầu. Nói một câu. Hai người sau khi nói tên nhau cũng không nói gì nữa. Lúc này lông mày nhíu lại không chỉ mình Nghiêm Đình. Lông mày Từ Thiển Thiển cũng hơi nhíu lại. Chốc lát im lặng, Nghiêm Đình bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Kinh ngạc hét lớn lên. Cũng trong lúc đó, bởi vì kinh ngạc há hốc miệng còn có Từ Thiển Thiển. Là anh, là cô, hai người gần như là đồng thanh nói. Hai người bởi vì bắt trộm vốn đã thiết lập một chút quan hệ. Giờ phút này bỗng nhiên phát hiện đối phương chính là đối tượng xem mắt do Bạch Tô và Vương Tiểu Đồng sắp xếp. Bỗng nhiên lại lâm vào lúng túng. Lại nhớ lại địa điểm hai người gặp mặt. Vừa vặn là quán cà phê cách đó không xa. Trong nháy mắt bọn họ liền nghĩ ra. Thì ra quán cà phê cũng là địa điểm hẹn hò do Bạch Tô và Vương Tiểu Đồng sắp xếp. Hai người đang xấu hổ không biết làm thế nào để chấm dứt cảnh tượng này. Vừa vặn lúc này vừa mới biết được bọn họ phải tới đồn cảnh sát. Vương Tiểu Đồng liền chạy tới. Thiển Thiển, cậu không sao chứ? Còn có một đoạn nữa là tới chỗ Thiển Thiển. Bởi vì lo lắng, Vương Tiểu Đồng nhịn không được hô một tiếng. Từ Thiển Thiển nhìn Nghiêm Đình một cái. Rốt cuộc cũng có một lý do để chấm dứt sự xấu hổ. Không đợi Vương Tiểu Đồng tới đây, cô bước nhanh về phía Vương Tiểu Đồng. Tớ không sao, tớ bắt được một tên trộm. Từ Thiển Thiển ra vẻ thoải mái đi tới trước mặt Vương Tiểu Đồng. Lôi kéo Vương Tiểu Đồng muốn trở về. Không có việc gì là tốt rồi. Người đàn ông kia là, bởi vì có cách một khoảng, Vương Tiểu Đồng cũng không nhìn rõ mặt Nghiêm Đình. Nghe Vương Tiểu Đồng nhắc tới Nghiêm Đình, trên mặt Từ Thiển Thiển liền hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh ấy sao? Anh ấy không phải là đối tượng xem mắt mà cậu đã sắp xếp cho tớ sao? Từ Thiển Thiển nhìn Vương Tiểu Đồng đang trợn tròn mắt. Cô cũng biết Vương Tiểu Đồng là muốn tốt cho cô. Cho nên cũng không so đo chuyện này với Vương Tiểu Đồng. Nghiêm Đình, sao anh lại đi ra từ đồn cảnh sát? Nghe được mấy chữ đối tượng xem mắt, phản ứng đầu tiên của Vương Tiểu Đồng chính là kinh ngạc. Cô vừa mới hỏi ra vấn đề này, bỗng nhiên cảm giác được có chỗ nào không thích hợp, vội vàng lại ngậm miệng lại, vẻ mặt vô tội nhìn Từ Thiển Thiển một cái. Được rồi, tớ biết cậu cũng là người tốt, muốn giúp tớ tìm bạn trai. Bởi vì chuyện sắp xếp xem mắt bị phát hiện, sợ Vương Tiểu Đồng xấu hổ, Từ Thiển Thiển chủ động giải vây cho Vương Tiểu Đồng. Cậu mời tớ ăn một cái kem đi, coi như lấy công chuộc tội. Tiếp theo Từ Thiển Thiển lại bổ sung thêm một câu cho Vương Tiểu Đồng. Vương Tiểu Đồng vội vàng gật đầu, rời khỏi nơi này với Từ Thiển Thiển. Bệnh viện, Bạch Tô sau khi kiểm tra xong liền vội vàng trở về phòng bệnh. Cô biết hôm nay là ngày Nghiêm Đình và Từ Thiển Thiển gặp mặt. Cho nên sau khi cô trở về không thể chờ đợi để gọi điện thoại cho Vương Tiểu Đồng. Muốn biết tiến độ mới nhất. Vừa vặn, Vương Tiểu Đồng vừa mới cùng Từ Thiển Thiển tách ra. Trở về nhà, Tiểu Đồng, thế nào rồi? Cuộc hẹn của họ có diễn ra suôn sẻ không? Bạch Tô không che giấu được sự hưng phấn nhỏ. Bắt đầu hỏi Vương Tiểu Đồng về tình hình mới nhất. Không thuận lợi lắm. Vương Tiểu Đồng trần chờ một chút, tiếp theo đem chuyện Nghiêm Đình đến muộn, đến chuyện bị hai người họ phát hiện chuyện bị lừa đi xem mắt kể lại một lần. Buổi chiều Vương Tiểu Đồng và Từ Thiển Thiển ra ngoài chơi. Vương Tiểu Đồng đã tìm hiểu tình hình chi tiết từ Từ Thiển Thiển. Nghe xong câu chuyện của Vương Tiểu Đồng, lông mày Bạch Tô hơi nhíu lại. Hay là thôi, quên đi, tớ cảm thấy như thể họ vẫn còn thiếu một chút duyên phận. Vương Tiểu Đồng trong điện thoại đề nghị Bạch Tô. Bạch Tô suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói với Vương Tiểu Đồng. Từ Thiển Thiển đã nói chuyện này với cậu. Cậu có cảm thấy cô ấy có ý từ chối Nghiêm Đình không? Cô ấy đối với Nghiêm Đình cũng không từ chối. Nhưng cảm giác cô ấy và Nghiêm Đình hình như cũng không muốn xem mắt. Vương Tiểu Đồng cẩn thận hồi tưởng lại. Sau đó nói ra cảm xúc của mình. Chuyện này đúng rồi. Vấn đề này thật ra là do Nghiêm Đình đến muộn. Chỉ cần để cho bọn họ có thể gặp cùng một chỗ. Không nói cho bọn họ biết đây là một buổi xem mắt. Bọn họ sẽ đi tới cùng một chỗ. Bạch Tô lại phân tích cho Vương Tiểu Đồng một lần nữa. Vương Tiểu Đồng suy nghĩ một chút. Như có suy nghĩ liền gật đầu. Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Sau đó Vương Tiểu Đồng lại hỏi Bạch Tô một câu. Tiếp theo tiếp tục sắp xếp cho bọn họ xem mắt. Lần này kế hoạch phải thiết kế kỹ càng hơn một chút. Chờ tớ nghĩ cách tốt rồi lại nói cho cậu biết. Bạch Tô khẳng định nói với Vương Tiểu Đồng. Sau khi nghe xong câu chuyện của Vương Tiểu Đồng, trong lòng Bạch Tô kỳ thật đã nắm chắc quyết định. Bây giờ cô càng ngày càng cảm thấy hai người thích hợp với nhau. Chỉ là vấn đề thời cơ. Cho nên Bạch Tô muốn vào thời điểm này đẩy Nghiêm Đình một cái, hướng tới cuộc sống mới. Nói chuyện một lúc hai người liền cúp điện thoại. Vương Tiểu Đồng đi ăn cơm. Bạch Tô nằm trên giường bệnh tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch xem mắt của Nghiêm Đình. Ở phía bên kia, văn phòng chủ tịch của công ty tư bản Vân Thượng, Phó Vân Tiêu sắp xếp xong việc phúc lợi công cộng của núi Đại Lương. Trở về thành phố A, bởi vì trong núi không có tín hiệu. Cho nên Phó Vân Tiêu vẫn chưa gửi tin nhắn cho Bạch Tô. Bây giờ trở về thành phố A, Phó Vân Tiêu mở hộp thư thoại ra. Gửi cho Bạch Tô một tin. Nói cho cô biết tin tức đã trở về thành phố A, vừa gửi xong tin nhắn. Rất nhanh liền nhận được tin nhắn trả lời của Bạch Tô. Tôi tìm được một người bạn gái đặc biệt thích hợp cho Nghiêm Đình. Anh đoán xem đó là ai? Cách màn hình điện thoại, Phó Vân Tiêu có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của Bạch Tô. Ai? Phó Vân Tiêu suy nghĩ một hồi. Nếu Bạch Tô hỏi như vậy, người này anh hẳn là có quen biết. Nhưng phụ nữ anh quen biết cũng chỉ có mấy người. Suy nghĩ một chút, anh vẫn không nghĩ ra được. Từ Thiển Thiển, anh có biết không? Tiếp theo Bạch Tô nhanh chóng trả lời tin nhắn cho Phó Vân Tiêu. Em họ của Từ Sát. Phó Vân Tiêu cùng Từ Sát từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho nên đối với em họ của Từ Sát có chút hiểu biết. Đúng vậy, tôi đang sắp xếp cho họ xem mắt. Có thể cảm giác được. Giọng điệu của Bạch Tô có chút vui vẻ. Nhưng sau khi nghe Bạch Tô sắp xếp chuyện Nghiêm Đình và Từ Thiển Thiển xem mắt, lông mày Phó Vân Tiêu lại hơi nhíu lại một chút. Chắc chắn là suy nghĩ của một người đàn ông và một người phụ nữ là hoàn toàn khác nhau. Bạch Tô là muốn thúc đẩy hôn nhân của bạn thân. Phó Vân Tiêu lại cảm thấy mỗi người đều có tình yêu của riêng họ. Không đề nghị Bạch Tô nhúng tay vào. Em nghĩ gì vậy? Tại sao phải can thiệp vào cuộc sống tình cảm của Nghiêm Đình? Một dòng chữ này của Phó Vân Tiêu tuy rằng thoạt nhìn có chút lạnh lùng như băng. Nhưng anh cũng không có ý trách Bạch Tô. Chỉ nói với Bạch Tô quan điểm của mình. Lúc này đây, qua một lúc lâu Phó Vân Tiêu mới nhận được thư trả lời của Bạch Tô. Bởi vì tôi thiếu nợ Nghiêm Đình quá nhiều. Cho nên tôi hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Tôi muốn tìm cho anh ấy một người tốt. Giọng điệu của Bạch Tô vô cùng nghiêm túc. Cách chương.